Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, không sợ chết, nhảy vào ánh sáng chấp sự đệ tử, mang theo cười lạnh biến mất trong không khí, lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng ở một tòa tròn trên đài, tròn chung quanh đài nhấp nhô vô tận mê vụ, loại này hẳn phải chết ra hỏa làm sao có thể còn sống trở về. Xem ra vạn sự không có tuyệt đối a. Từ Chỉ Kiếm, đã ngươi trở về, ngay tại tông môn trong đại trận nhìn lấy người ta cướp đi ngươi người trong lòng đi. Bàng Hồng Nguyệt nhất định không có duyên với ngươi. Lạnh lùng lấy chấp sự đệ tử, đến từ chấp sự đường. 2 năm trước mới bái nhập tông môn, loại này đệ tử mới có thể tại trong vòng 2 năm leo đến chấp sự đệ tử vị trí. Trừ phi từng có người thiên phú, hoặc là bàng núi dựa lớn. Nói thí dụ như Hứa Gia, Hứa Lập Hoành tại Hứa Gia cũng không nổi danh, có thể nói không có danh tiếng gì. Tại 2 năm trước lấy tam mạch tiên thiên tu vi ăn vào trúc cơ đan về sau, thành công trúc cơ, bởi vậy bị phân công đến chấp sự đường. Hứa Gia tuy nhiên tại Tự Linh Đường thế lực cực lớn, nhưng cũng không sẽ đem tất cả con cháu toàn đặt ở một chỗ. Cho nên chấp sự đường cũng không ít Hứa Gia nhân. Cái này cũng là mọi người tộc vì cam đoan nhà mình huyết mạch một loại đường lui. Tuy nói tại giới tu hành, vẫn như cũ cùng thế giới phàm tục thủ đoạn tương tự. Hứa Lập Hoành nhận ra Từ Ngôn. Từ Ngôn nhưng chưa từng thấy qua cái này lúc trước lẳng lặng vô danh đúng là gia con cháu. Cho nên Từ Ngôn mới vừa đến cửa, Hứa Lập Hoành liếc một chút thì nhận ra. Vì che giấu chính mình lúc ấy ánh mắt, hắn mới đề cập 3 năm trước đây tông môn nhiệm vụ. Lúc này đem Từ Ngôn lưu tại tông môn đại trận hung hiểm nhất một chỗ. Mục đích khác chính là lấy tòa đại trận này đến vây chết Từ Ngôn. Chỉ cần Từ Ngôn bất động, không có nguy hiểm. Một khi nhiều đi một bộ, đem thịt nát xương tan. Năm đó bá đạo thiên môn hầu, sớm đã trở thành đúng là gia con cháu phẫn hận mục tiêu. Lúc này gặp được kẻ thù, Hứa Lập Hoành có thể nào lưu thủ? Từ Ngôn nếu là chết tại trong trận, lấy hắn đúng là nhà thế lực, cho dù tông môn trách tội xuống cũng sẽ không nghiêm trị. Một cái thất trách lấy cớ, liền có thể triệt để giải vây, chết cái phổ thông đệ tử mà thôi. Hứa Gia nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này còn không cách nào đè xuống, vậy liền không gọi Tự Linh Đường đệ nhất đại gia tộc. Đứng tại trôi nổi tại hư không tròn trên đài, Hứa Lập Hoành thấp giọng cười lạnh. Năm đó nhà mình đại thù, rốt cục muốn được báo. Không nghĩ tới đi, Từ Ngôn Từ Chỉ Kiếm. Hứa Lập Hoành cười lạnh lẩm bẩm. Năm đó liền cùng ngươi đối chiến tư cách đều không có, đúng là gia con cháu. Bây giờ thế mà có thể tùy tiện đưa ngươi giày vò đến sống không bằng chết. Đây mới gọi là báo ứng. Phốc. Một câu báo ứng vừa vặn ra khỏi miệng, Hứa Lập Hoành nơi bụng đã vào một thanh trường kiếm, trên thân kiếm khắc lấy gió to 2 chữ, báo ứng. Hứa Lập Hoành trước mặt, Từ Ngôn thân ảnh còn như quỷ mị theo trong hư vô xuất hiện. Một phát bắt được trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, báo ứng không phải cần phải ngươi loại người này nên đến a? Làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào, quên nói cho ngươi. Bản hầu hiện tại là hòa thượng, báo ứng đều bị tu đến kiếp sau. Muốn giết ta, đời sau đi, Từ Ngôn. Hứa Lập Hoành khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn bị thương nặng, nửa điểm linh khí đều điều động không ra. Lúc này sắc mặt dữ tợn địa bắt lấy chuôi kiếm. Quát, ngươi dám ở đại trận bên trong giết ta, ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Từ Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, nói, mang ta rời đi hộ sơn đại trận, nếu không ngươi hội nếm đến bị luyện hồn tư vị. Tốt, ta mang ngươi ra ngoài, ngươi buông tay. Hứa Lập Hoành lúc này mặt xám như cho, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương thế mà có thể phát hiện chỗ này đại trận bên trong sân khấu. Hơn nữa còn có thể đuổi theo. Từ Ngôn chậm rãi rút ra trường kiếm, kiếm nhận chấn động. Đem vết máu đánh bay, sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Từ Ngôn lúc trước cũng không phát giác Hứa Lập Hoành quái dị, làm đối phương vọt hướng một bên hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. dựa vào mắt trái mạnh mẽ, tăng thêm thiên quỷ thất biến thứ ba biến xuất quỷ nhập thần. Từ Ngôn lúc này mới lấy độn pháp vượt qua ánh sáng, đuổi tới chỗ này sân khấu. May mắn khoảng cách sân khấu cũng không xa, nếu không lấy Từ Ngôn chỉ có thể thoát ra hơn 10 trượng độn pháp, coi như nhìn thấy đường ra cũng không qua được. Tại trong đại trận, phi hành là vô dụng, đồng dạng sẽ nhận trận pháp oanh sát, bắt lấy Hứa Lập Hoành. Từ Ngôn lập tức đem trọng thương, sau đó lấy lớn lên kiếm gác ở cổ đối phương bên trên, để dẫn đường. Kim Tiễn Tông hộ sơn đại trận không thể coi thường, dựa vào Từ Ngôn bản sự có thể ra không được. Thật muốn lâm vào trong trận pháp, chỉ có một con đường chết. Khom người, ôm bụng, trọng thương Hứa Lập Hoành lảo đảo hướng đi phía tây. Hắn lúc này thấp trên mặt trừ thống khổ bên ngoài, còn mang theo một cỗ vẻ điên cuồng. Tuy nói là tầm thường vô danh chi bối, nhưng là Hứa Lập Hoành người này so với hắn đúng là gia con cháu đều muốn kiên nhẫn rất nhiều. Là hắn biết rõ Thiên Môn Hầu tàn nhẫn, coi như sống sót, chính mình cũng chỉ có thể rơi vào cái công lực mất hết hạ tràng. Thật vất vả mới trở thành người tu hành, để hắn làm về phàm nhân, còn không bằng chết mất tới thống khoái. Mang trong lòng tự ý Hứa Lập Hoành, nhìn như khuất phục, kỳ thực là tại đem Từ Ngôn đưa đến tránh thức chỗ chết. Chỉ muốn rời khỏi sân khấu, hắn cùng Từ Ngôn toàn đều sẽ bị đại trận oanh sát mà chết. Sân khấu bốn phía, trải rộng mê vụ, theo hai người cước bộ, một mảnh ẩn tàng trong mê vụ hỏa quang càng ngày càng gần. Đi ra nơi này, hội đến một chỗ khác sân khấu, chúng ta cần cùng đi mới được, nếu không ngươi hội rơi vào trong trận. Đứng tại sân khấu ở mép, Hứa Lập Hoành mang theo đau đớn thanh âm truyền đến, mà lại toàn thân phát run, phảng phất bị Từ Ngôn phích lịch thủ đoạn cả kinh không dám nhiều lời. Đi thôi, thân thể đằng sau truyền lại Từ Ngôn nói nhỏ. Hứa Lập Hoành nghe nói về sau, trong mắt hung mang đại tác phẩm, hắn không dám ngẩng đầu, sợ đối phương phát giác hắn ý đồ. Đợi đến Từ Ngôn đứng ở bên cạnh, đúng là lập cắn răng một cái liền muốn phóng ra hẳn phải chết một bộ. Hướng đi tử vong cước bộ, nâng lên, lại cũng không còn cách nào bước ra, bởi vì bên cạnh Từ Ngôn đã đem trường kiếm đâm vào Hứa Lập Hoành trái tim, mang theo không thể tin ánh mắt. Hứa Lập Hoành rốt cục ngẩng đầu, nghi hoặc vạn phần mắt nhìn bên cạnh thanh niên. Sau đó hắn nhìn thấy đối phương trong mắt trái lóe lên một cái rồi biến mất một sợi tinh mang. Phù phù, Hứa Lập Hoành thi thể vừa ngã vào sân khấu ở mép. Làm ta nhìn không thấy phía trước có lửa a. Từ Ngôn quét mắt đối phương thi thể, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng là nhà thế mà ra cái không sợ chết, thật sự là hiếm thấy. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn mắt trái bỗng nhiên chừng một cái. Một sợi oan hồn bị hắn cầm tù trước người. Hứa Lập Hoành chết, nhưng là hồn phách vẫn còn ở đó. Một đạo pháp ấn đánh ra, Từ Ngôn vận dụng thiên quỷ thất biến. Đã đối phương không chịu vạch tránh thức đường ra, vậy liền đem đối phương hồn phách tế luyện thành luyện hồn. Có lẽ có thể được một số xuất trận tin tức. Xếp bằng ở tròn trên đài, Từ Ngôn như vậy bắt đầu luyện hồn chi pháp. Sau một canh giờ, Hứa Lập Hoành hồn phách triệt để bị tế luyện thành luyện hồn, phiêu phù ở Từ Ngôn trước mặt, giống như nô bộc. Xuất trận phương pháp, Từ Ngôn chằm chằm lên trước mặt luyện hồn chất vấn, hồn phách lộ ra 10 phần mê mang. Qua hơn nửa ngày, phiêu hướng đông trách, Từ Ngôn lập tức đứng dậy theo sau, lấy mắt trái quan sát một phen. Từ Ngôn đại khái có thể xác định luyện hồn chỉ ra đường đi cần phải an toàn. Không nghĩ nhiều nữa, nắm lên luyện hồn thả người nhảy ra sân khấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.